Hòa âm hệ liệt, chương 3, nhân vật Trác Vương Tôn, gocchuyenaudio.com. Trác Vương Tôn Thúy Vũ giả thiên dục hướng đông quần hoa ám tịch Hán Vương Cung. Long hàm hạ trạch khai thiên phú, phượng túc đồng sơn bãi lan tùng, đại đế kim giáng bạch sư từ, khinh trần thùy thức từ đàn cung, thịnh danh lũ hiệu thôi quân lão, tự tại tranh như giá xích tùng. Hoa âm các bang phái có thế lực lớn nhất ở Trung Nguyên, sáng lập từ thời Tùy Dương. Trải qua mấy trăm năm, vừa chính vừa tà thanh thế vượt trên cả Thiểu Lâm, Võ Giang. Các chủ đời đầu tiên là Giản Xuân Thủy, truyền lại 12 chiêu Xuân Thủy kiếm pháp, có thể nói là cực hạn trong kiếm đạo. Hoa âm các chủ, Trác Vương Tôn, Siva truyền thế, Thượng Huyền Nguyệt chủ tương tư Paprati truyền thế. Vì khi họ rơi vào luân hồi bàn, trong lòng vẫn sắt son ý niệm nghĩ về nhau, quyết không tách rời. Vì vậy sau khi chuyến thế, hai người có thể gặp nhau sớm nhật. Cả hai đều đã quên đi nhân duyên kiếp trước, nhưng tương tư do Pavase chuyển thế, vẫn luôn ở bên cạnh Trác Vương Tôn, làm một trong những tình nhân và thủ hạ của y, nguyện vì y làm bất cứ chuyện gì. Còn Trác Vương Tôn thì lại mải lo chuyện trong thiên hạ, không hề để ý đến tình cảm tương tư dành cho mình. Trác Vương Tôn, hoa âm các chủ, thiếu niên kiếm thân, dùng danh kiếm giết danh nhân, giết người xong bỏ kiếm ở nơi danh sơn danh hà, phất tay mà đi, xưa nay chưa từng biết thất bại, y là truyền kỳ nổi tiếng nhất trên giang hồ. Nhưng Trác Vương Tôn kế nhiệm ngôi vị hoa âm các chủ không hề thuận buôm xuôi gió, dưới sự sắp đặt khổ tâm của nguyên lão bộ kiếm Trần, con trai của các chủ tiền nhiệm Quách Ngạo đã thay thế Trác Vương Tôn tiếp nhận ngôi các chủ. Nhưng Quách Ngạo không đợi thực lực vững chắc đã dùng sức mạnh của hoa âm các hiệu lệnh thiên hạ, bắt mọi người tấn công tổng đàn Thiên La Giáo, kết quả là lưỡng bại câu thương. Thiên La Giáo từ đây tan như mây khói, phái thủ cựu trong hoa âm các cũng không còn lại chút thực lực. Lúc này Trác Vương Tôn từ trước đã ngấm ngầm sắp đặt tất cả trong bóng tối mới thừa cơ kết thúc cuộc sống nấp trong vỏ kín của mình, bước ra ánh sáng. Y nhanh chóng quét sạch thế lực phản đối trong các ép bộ kiếm Trần phải tự tử, rồi giam cầm Quách Ngạo trong sơn cốc tuyên bố mình là người kế thừa chính thống của hoa âm các, bắt đầu sự nghiệp huy hoàng chói lọi của mình. Trác Vương Tôn có võ công kinh thế hãi tục, phong thái tiêu sái nhẹ nhàng, cơ trí tuyệt thế, hơn nữa lại bình tĩnh lạnh lùng, cơ hồ như không hề có khuyết điểm. Nhưng dưới lớp vỏ tưởng chừng như đã tiếp cận đến cảnh giới thần nhân ấy lại ẩn chứa một trái tim cao ngạo khó gần, bạo ngược hiểu sát. Y bất cận nhân tình, duy nhất chỉ có con gái của bộ kiếm Trần. Bộ Tiểu Loan là được coi như bảo bối trong lòng y, vì muốn giữ bộ Tiểu Loan thân mang tuyệt chứng bên mình, Trác Vương Tôn đã bất chấp ý trời, dùng đủ mọi cách để kéo dài sinh mạng đáng lẽ phải kết thúc từ lâu của nàng. Trong thời đại này, đối thủ duy nhất của Trác Vương Tôn chính là Dương Dật Chi. Cách chương.